Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Đại Bình Trang. Tây Khang Đại học, cửa trường học, Tống Duy Dương đã muốn ngồi vào xe taxi. Lâm Trác Vận một nhà hướng hắn khua tay nói biệt. Tiểu Đậu Đậu ôm chó xồm, lưu luyến không rời nói. Thúc thúc, ngươi sang năm còn xem ta sao? Đương nhiên a hát, Đậu Đậu như vậy nghe lời. Tống Duy Dương cười nói, ta đây gấp thiên chỉ hạc cho ngươi, một ngày gấp một trích nha. Tiểu Đậu Đậu nghiêm túc nói. Tống Duy Dương cuồng đổ mồ hôi, cái này xúc vật thiên chỉ hạc chính là hắn xào lên. Rõ ràng từ trung học truyền lưu đến tiểu học ở phía trong. Về phần Tiểu Đậu Đậu, đoán chừng là từ nhỏ thiếu khuyết tình thương của cha. Nàng phụ thân thường xuyên không đến ra. Năm trước lại càng chạy tới phía Nam lưu lạc. Theo lúc nhỏ đến thời kỳ trưởng thành đều thiếu khuyết phụ thân tham dự. Khó trách nàng ưa thích tuổi lớn nam nhân. Đời trước 333 thời điểm, thời khắc mấu chốt luôn khóc cầu xin tha thứ hô 33. Ai mẹ, tốt ô, thật tà ác. Tống Duy Dương phản hồi Dung Bình thời điểm, đã muốn nhanh hơn năm. Hỷ Phong băng trà cùng cô La đều ở tăng giờ làm việc đẩy nhanh tốc độ. Dựa theo Tống Duy Dương chỉ thị, năm nay Tết âm lịch đẩy ra 125 thăng bình lớn trang, sức nặng là bình nhỏ trang gấp 2 nhiều, giá tiền cũng chỉ có gấp 2, đóng gói hồng lập lòe vui sướng hớn hở, ấn lấy sâu sắc, hỉ, chữ. Doanh tiêu khẩu hiệu vì gia tăng lượng không thêm giá. Tết âm lịch hỉ lâm môn. Đây là cách mạng tính đồ uống đóng gói sách lược. Tết âm lịch nha, cũng nên tụ hội yến khách. Các nam nhân uống rượu, các nữ nhân nên uống đồ uống. Mà dạng không khí vui mừng lại lợi ích thực tế bình lớn trang tựu thành chọn lựa đầu tiên. Một khi đẩy ra, lập tức kíp nổ thị trường. Lượng tiêu thụ tốt được ra hồ tất cả mọi người đoán trước. Nói như vậy, Hỷ Phong băng trà cùng Phi Thường cô la trực tiếp chế bá năm nay Tết âm lịch gia đình đồ uống thị trường. Nhưng phàm là mua được trên bàn cơm uống đồ uống, tất nhiên tuyển bình lớn trang băng trà hoặc là cô la. Lợi ích thực tế chỉ là một phương diện, là trọng yếu hơn là bớt việc cùng thuận tiện mặt khác đồ uống cái chai quá nhỏ. Đảo mấy chén sẽ không có, mà bình lớn trang có thể đảo hết nghiêm chỉnh bàn. Tại Tết âm lịch trong lúc trong một tháng này, Phi Thường cô la thị trường số định mức mạnh thêm đến 68%. Coca-Cola cùng Pepsi-Cola đều choáng váng. Chúng thuộc về danh môn chính phái. Bị Hỷ Phong kiếm đi nhập đề hoàn toàn đánh mộng. Hỷ Phong công ty, tiêu thụ bộ điện thoại vang lên không ngừng. Giang Thành lại đoạn hàng rồi. Hảo hảo, lập tức an bài điều vận. Kinh Thành nhịn không được rồi. Cuối tuần, thứ hai định đến đúng giờ hàng. Các ngươi chờ một chút. Tổng bộ đã tại nghĩ biện pháp rồi. Ta đây bên cạnh cũng đau đầu a hát. Chờ xem, có hàng lập tức thượng tự phát. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thúc hàng điện thoại thậm chí đánh tới Tổng Giám đốc Văn. Phòng. Dương Tín một bên hứa hẹn qua loa, một bên cười đến không ngậm miệng được. Ba tương đương, đối phương đem điện thoại dập máy. Dương Tín microphone lại ngưỡng tại trên bàn công tác, một mực bảo trì đường dây bận trạng thái. Hắn thật sự chịu không được điện thoại oanh tạc, vặn eo bẻ cổ đi đến bên ngoài lối đi nhỏ. Vừa vặn cùng Trần Đào gặp được, cười chào hỏi nói, chúc mừng năm mới. Dương Tổng đây là bái trước kia nì. Trần Đào nói, cao hứng nha, mỗi ngày đều lễ mừng năm mới. Dương Tín tự đáy lòng bội phục. Tán thán nói, chủ tịch thật sự là tuyệt rồi. Tự thay đổi cái đóng gói, trực tiếp xưng bá Tết âm lịch thị trường. Thiên tài, tuyệt đối doanh tiêu thiên tài. Trần Đào cười nói, hắn ý đồ xấu khá nhiều loại. Dương Tín cải chính. Đây không phải ý đồ xấu, đây là buôn bán trí tuệ, các mặt đều cân nhắc đến. Đầu tiên là đóng gói, khiến cho không khí vui mừng nhiều năm vị. Tiếp theo là nội dung. Bình lớn trang gia tăng lượng không thêm giá. Người tiêu thụ cảm giác lợi ích thực tế. Cuối cùng là sử dụng. Bình lớn trang ở gia đình trên yến hội quá dễ dàng. Thật sự, nếu đổi lại là ta, cả đời đều không nghĩ ra được còn có thể như vậy làm. Tuy nhiên Tống Duy Dương trường kỳ đương, làm vung tay trưởng quầy, nhưng đã muốn lại để cho Dương Tín tâm phục khẩu phục. Có một loại biến thành não tàn phấn dấu hiệu, những năm qua Tết âm lịch, dân chúng uống đồ uống cơ bản lựa chọn bình thủy tinh trang hoặc dễ dàng kéo bình trang. Một người một lọ, sở, chuyển thượng chuyển hạ phiền toái đắc vô cùng. Ngày nay năm, hỉ phong băng trà cùng cola, giết chết tất cả người cạnh tranh, kể cả nước trái cây, dừa nước, nước có ga các loại hình sản phẩm. Chỉ vì tế ra bình lớn trang, Coca-Cola hùng Pepsi-Cola bình thủy tinh trang thất bại thảm hại. Plastic bình trang ôn hòa kéo bình trang lại càng không hề sức chiến đấu đáng nói. Đối mặt loại này quỷ dị tiêu thụ tình huống, tất cả nhà máy đồ uống thương đô chống đỡ không được. Cũng căn bản phản ứng không kịp, bọn hắn mặc dù muốn học, thời gian cũng không đủ theo một lần nữa xếp đặt thiết kế đóng gói rồi đến sản xuất giao hàng. Ít nhất cũng phải kéo dài tới Tết Nguyên Tiêu về sau. Chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn hỉ phong đồ uống xưng bá Tết âm lịch thị trường. Công thương thời báo, phóng viên tại điều tra thị trường về sau. Ghi văn vẻ cảm thán nói, năm nay Tết âm lịch đồ uống thị trường, chỉ có một minh tinh, thì phải là hỉ phong. Hỉ phong băng hồng trà, hỉ phong băng trà xanh cùng hỉ phong phi thường cola, bởi vì đẩy ra ngày lễ bình lớn trang mà nhanh chóng gặp may. Dùng một loại bẻ gãy nghiền nát khí thế công hãm trung tâm tiểu thành thị tất cả thị trường. Bản báo điện thoại phỏng vấn hỉ phong công ty tổng giám đốc Dương Tín tiên sinh. Dương Tổng nói, hỉ phong lần này không phải chiến tranh, mà là đang náo cách mạng. Tại Trung Quốc đồ uống thị trường nhấc lên một hồi thành công đóng gói cùng doanh tiêu cách mạng. Theo hiểu rõ, bình lớn trang đồ uống đẩy ra, ngôi thuận ở Tống Duy Dương tiên sinh sáng ý, mục đích là vì phục vụ cùng thuận tiện người tiêu thụ. Trước mắt, Coca-Cola cùng Pepsi-Cola hai đại cự đầu, đã tại Trung Quốc Tết âm lịch thị trường toàn bộ tuyến bại lui. Trung Quốc bản thổ đồ uống đánh ra một lần xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tống gia, tiểu đệ, người lúc này thật đúng là lợi hại. Tống Kỳ Trí rót rượu nói. Cũng thích, Tống Duy Dương cười nói. Tống Kỳ Trí nói, năm nay CCTV tiêu vương nguy hiểm thật. Ta vốn muốn báo giá 6.000 vạn. May mắn ngươi để cho ta báo giá 8.888 vạn. Thiếu chút nữa đã bị Tần Trì cho đoạt đi rồi. Tống Duy Dương nói, cho người nhìn nhiều tin tức, nhiều hơn giải chính sách rượu loại quảng cáo quản lý biện pháp vừa ra đài. Quảng cáo phí không ngã mới quái. Ta cũng biết quảng cáo phí nhất định sẽ chướng, nhưng không nghĩ tới CCTV tiêu vương hội chướng nhiều như vậy. Tống Kỳ Trí lắc đầu cảm thán. Theo 1994 năm bắt đầu, quốc gia vẫn tại hạn chế rượu đế. Đầu tiên là đem rượu đế tiêu phí thuế theo không trực tiếp định vì 25%. Hiện tại lại hạn chế rượu loại quảng cáo nội dung tổng số lượng. Khiến cho rượu đế doanh tiêu thành phẩm lăn qua lăn lại nhi lên nhanh. Nguyên nhân chính là như thế. Năm trước ngọn nguồn CCTV tiêu vương cạnh chơi hụi thượng. Vài rõ ràng rượu nhà máy hiệu buôn trực tiếp phía trước năm ít giá thượng gấp bội. Tần Trì lại càng quăng ra 6.666 vạn giá trên trời. Sau đó bị Tiên Tửu 8.888 vạn trấn áp. Tống Kỳ Trí hỏi, sang năm tiêu vương còn có bắt hay không? Tống Duy Dương lắc đầu nói, không cầm, vì cái gì? Tống Kỳ Trí đã muốn nếm đến tiêu vương mức độ nghiện. Tống Duy Dương giải thích nói, quốc gia đang tải đả kích rượu đế ngành sản xuất. Ta phòng chừng kế tiếp vài năm, chính là Trung Quốc rượu đế ngành sản xuất trời đông giá rét. Tiên tử muốn làm, chính là vững chắc khuếch trương con đường. Làm tốt cái này liền thành công rồi. Dù sao hai giới Tiêu Vương đã muốn đánh ra cũng đủ danh khí. Tống Kỳ Chí tổng kết nói, ta biết rõ, chính là thanh thản ổn định bán rượu. Trong lịch sử, Tần Trì, Khổng Phủ ra rượu, Khổng Phủ yến rượu đám nhãn hiệu suy sụp, dứt bỏ những kia loạn thất bát tao nguyên nhân. Cuối cùng chỉ có một chút, quốc gia chèn ép rượu đế ngành sản xuất. Tại sao phải chèn ép đâu này? Bởi vì Trung Quốc lương thực không đủ, nông nghiệp sản lượng hàng năm đều ở giảm xuống, mà rượu đế tiêu hao lương thực tác chính là từng năm bay lên. Cái này quan hệ đến quốc gia an toàn chiến lược. Dù sao 90 niên đại lúc này vẫn còn thảo luận Trung Quốc có thể không chính mình nuôi sống 100 triệu quốc dân. Theo 1996 năm bắt đầu, Trung ương chẳng những hạn chế rượu đế quảng cáo, còn hạn chế rượu đế sản lượng, đồng thời cổ vũ người tiêu thụ uống bia, rượu đỏ, mía ngọt rượu, khoai lang rượu vân, vân. Những này tiêu hao lương thực không nhiều lắm rượu loại thuế suất thấp hơn rất nhiều. Trung Quốc hàng năm rượu đế sản lượng, theo năm 1996 đỉnh phong 800 vạn tấn. Nhanh chóng hạ thấp năm 2000 còn 500 vạn tấn. Hơn nữa kế hoạch một mực hạ thấp 350 vạn tấn. Mấy năm này trong thời gian, cả nước khắp nơi đều có rượu nhà máy đóng cửa phá sản. Cất bước di gian, thẳng đến năm 2004, quốc gia không hề lo lắng lương thực vấn đề, cuối cùng đem rượu đế tiêu phí thuế điều thấp 5 cái điểm. Cũng thả sản xuất hạn chế, Trung Quốc rượu đế ngành sản xuất nhanh chóng tiết trời ấm lại. Ngũ lương dịch cùng Mao Đài, cũng là tại 2004 năm về sau thực hiện vượt qua thức phát triển. Tiên tửu chỉ cần có thể làm gì chắc đó, chống được 2004 năm, khó không thể biến thành cái khác ngũ lương dịch, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,